Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, một cái rất đặc biệt. Lễ vật đặc biệt rất khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cho mượn một bước nói chuyện. Muốn ta hỗ trợ, người thật vẫn có tự tin. Ngày hôm qua đối với ta làm hết thảy, người lấy là ta còn biết giúp ngươi sao? Tiến vào đơn độc trong phòng, Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi, cả người thần kinh tựa hồ căng thẳng rất chặt. Tiểu ma nữ, chớ khẩn trương à, ta xem ngươi đơn độc cùng ta phát biểu, một bộ khẩn trương hình dáng. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, ta, không có, tay ngươi đang run cái gì, có tật xấu không được sao, có bệnh phải chữa trị. Kẻ hèn hiểu chút y thuật, nếu không ta cho ngươi sờ một cái cốt, tới một cái toàn thân kiểm tra. Ngươi đừng hòng, có chuyện gì nói, nếu không phải ngươi là Diệp gia ở thành phố Trung Hải người dẫn đầu. Ta bây giờ liền, Lãnh Linh Lung không biết nói gì, nói giết Dịch Tiểu Phi, cũng không có loại thực lực đó, nếu là có cái loại đó áp chế Dịch Tiểu Phi thực lực. Đã qua trời cũng sẽ không bị trước mắt người đàn ông này như vậy khinh bạc. Các ngươi Nam Cương, nuôi cổ trùng có phải hay không? Biết còn hỏi, Nam Cương cùng Bắc Cương cũng biết nuôi cổ trùng. Nếu là không nuôi cổ trùng, vậy thì uổng là miêu tộc người. Vậy thì tốt, cho ta một ít cổ trùng. Ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều. Cổ trùng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cho một cái đứa nhỏ ăn mà thôi. Dịch Tiểu Phi thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo thổi ra sau đó, ở Dịch Tiểu Phi cổ áo trong, nghỉ ngơi tiểu kim bay ra, ở Dịch Tiểu Phi bên người, không ngừng quanh quẩn lờn vờn trước. Phệ kim trùng, ngươi lại có phệ kim trùng. Lãnh Linh Lung làm sao sẽ không nhận biết phệ kim trùng. Đây là cổ trùng bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Nếu là phệ kim trùng có thể trở thành phệ kim vương trùng, vậy thì càng tăng thêm được, đủ tiến vào cổ trùng bảng xếp hạng trước 3, có tương đương lực sát thương lớn. Lấy cổ trùng làm thức ăn, liền có thể tưởng tượng phệ kim trùng bá đạo hung tàn chỗ. Ta cũng biết ngươi biết, vậy thì cho điểm cổ trùng. Ta cái này đứa nhỏ muốn ăn, tốt nhất chủng loại nhiều một chút. Người cũng biết thường xuyên ăn một loại sẽ nhàm chán. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất tùy ý, mà Lãnh Linh Lung thật ra thì vẫn là ở trong khiếp sợ. Bây giờ coi như là rõ ràng, trên người mình vậy chân quý phệ ngân trùng, tại sao phải sợ? Là bởi vì là phệ kim trùng nguyên nhân. Được, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị. Ở Nam Cương miêu tộc trong, Lãnh Linh Lung dù sao cũng là thấy qua phệ kim trùng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không phải miêu tộc người, có thể có được, một điểm này mới là kinh ngạc nguyên nhân căn bản chỗ. Không nghĩ tới Lãnh Linh Lung đáp ứng như vậy tình huống. Nếu không Dịch Tiểu Phi đều phải đùa bỡn một ít thủ đoạn. Sảng khoái, tiểu ma nữ, sau này mọi người đều là người mình. Có cần gì, ta có thể làm được. Tận lực làm được, dẫu sao chúng ta đối thủ là người Bắc Cương. Bây giờ trong thành phố Trung Hải, ta là Diệp gia đại biểu, có một số việc xử lý, vẫn là rất dễ dàng. Hy vọng như ngươi nói vậy. Không có chuyện gì, ta đi. Lãnh Linh Lung không muốn cùng Dịch Tiểu Phi đợi thêm, ít nhất liên quan tới Dịch Tiểu Phi khinh bạc chuyện của mình. Cần một đoạn thời gian tới bình phục mình tâm tình, sớm một chút chuẩn bị xong cổ trùng, đến lúc đó cho Hàn Hùng là được rồi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Lãnh Linh Lung đi ra gian phòng. Ở bên ngoài cùng với Hàn Hùng phân phó một chút, chuyện về sau Hàn Hùng sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ không bạc đãi Lãnh Linh Lung ba người. Ở thành phố Trung Hải sinh hoạt, còn như Dịch Tiểu Phi không có chuyện gì, đương nhiên là trở về. Bởi vì là thời điểm buổi sáng, Bạch Vũ Tình có điện thoại đánh tới. Đây là liên quan tới Liễu Hà. Liễu bà mẫu sự việc, cũng chính là mẹ Bạch Vũ Tình, hôm nay khôi phục đã rất khá, bất quá thuốc đã uống hoàn. Dịch Tiểu Phi cần phải dựa theo Liễu bá mẫu chân tình huống khôi phục, lại phối trí một ít thuốc, tốt nhất tái hảo hảo châm cứu một lần, bằng vào châm cứu thủ đoạn, còn có Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn năng lượng, cái này chữa năng lực nhưng mà tương đương cường hãn, trực tiếp hướng nhà Bạch Vũ Tình đi, ở trên đường Đồng La, ngày hôm nay Bạch Vũ Tình một ngày đều ở nhà. Hoặc giả là bởi vì là đêm hôm đó ở lớn diễn trên sự việc. Để cho Bạch Vũ Tình mặc dù trên đầu môi không nói. Có thể sáng sớm hôm nay thông điện thoại lúc này Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm giác được. Cái loại đó u oán khí. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó. Rất nhanh liền gặp được ở ngoài cửa Bạch Vũ Tình. Thật đơn giản trang điểm. Vậy mái tóc đen nhánh khoác lên hai bờ vai. Một bộ màu trắng hoa biên quần cụt, tô điểm màu sắc bất đồng. Cái này màu sắc không phải đặc biệt diễm lệ, nhìn qua chính là cảm giác rất thoải mái. Vậy linh lung vậy hai chân, có tương đối tốt độ cong. Theo chân nhìn lên, trên người là một món phái nữ áo thun. Áo thun trên có một cái vẽ hoạt họa án, ngược lại để cho Bạch Vũ Tình nhìn qua, tràn đầy đồng trinh cùng đáng yêu. Tiểu Phi, ngươi tới, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, Bạch Vũ Tình mặt đầy nụ cười, cơ hồ là chạy chạy nhảy nhảy tiến lên đón, bác gái ở gian phòng sao? Ở, được, trước xem bác gái, Dịch Tiểu Phi hướng bên trong đi tới, rất nhanh liền tiến vào Liễu Hà gian phòng, ở trong phòng Liễu Hà, sớm đang chờ Dịch Tiểu Phi, đối với một ít châm cứu sự việc. Đã không phải là trải qua một lần hai lần, Liễu Hà đã sớm thói quen, một loạt châm cứu xuống, Dịch Tiểu Phi lại dựa theo Liễu bá mẫu hiện đang khôi phục tình huống. Nghĩ xong phương thuốc, Tiểu Phi, thật sự là phiền toái ngươi. Liễu Hà biết, Dịch Tiểu Phi làm hết thảy các thứ này, đều là không có đền bù, nếu là đổi thành người khác, có lẽ cũng biết chê. Phiền toái cái gì, bác gái bây giờ chân có chi giác, chân chính có thể xuống giường đi, nhanh, không nghĩ tới, ta còn có hai chân đụng một ngày. Đúng rồi, hôm nay là Vũ Tình sinh nhật, ngươi không biết chứ, con bé này mấy năm, cũng không có thật tốt qua sinh nhật qua. Ngày hôm nay ngươi ở đây, ngươi đi ra ngoài bồi bồi Vũ Tình, thật tốt cùng nhà đầu này một chút. Nàng bây giờ ở ta trước mặt, nhắc tới nhiều nhất là ngươi. Tiểu Phi, thành tựu cậu bé ngươi hẳn hiểu. Liễu Hà chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là không biết Vũ Tình sinh nhật. Có nhất định kinh ngạc, bác gái, ngươi nghỉ ngơi, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi gian phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Vũ Tình bên ngoài quét dọn vệ sinh, Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, cũng không có chú ý tới, mà Dịch Tiểu Phi rón rén đi tới. Cái này đi tới sau đó, đi tới Bạch Vũ Tình sau lưng, ôm một cái Bạch Vũ Tình. Cái này ứng phó không kịp ôm một cái, đem Bạch Vũ Tình sợ hết hồn. Thấy vậy một đôi không ăn phận tay, lập tức giái tai liền đỏ lên. Tiểu Phi, ngươi làm gì à? Mẹ còn ở bên trong đâu? Bạch Vũ Tình hạ thấp giọng, thân thể nhăn nhó, hơi có vẻ dãy dụa nói. Sinh nhật ngươi, ta cấp cho một mình ngươi rất đặc biệt. Lễ vật đặc biệt rất khác. Dịch Tiểu Phi môi gần sát Bạch Vũ Tình bên tai. Ôn nhu nói, thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy từ tính thanh âm. Đơn giản là để cho Bạch Vũ Tình cả trái tim cũng xốp giòn hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.